Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 101, ngươi còn chưa xứng theo ta nắm tay. Lại là hơn nửa canh giờ đã qua, ở Lý Đại Trụ cái kia to giọng thu xếp bên dưới. Rốt cục dọn thức ăn lên, Vương Thục Phân cũng không có làm rất nhiều đồ ăn. Phải nói, ở Vương Thục Phân trong tay đã không có dư thừa tiền lại đi mua những thứ khác thức ăn. Tổng cộng 6 cái, ớt xanh sợi khoai tây, bia cách thủy cá chép, cây xào cây đậu cô ve, vịt nướng một con, rau dại chấm chan, cuối cùng là trứng gà canh. Nhìn những thức ăn này, Diệp Lăng có chút sững sờ. Theo lý mà nói, nếu như chỉ là Lý Đại Trụ cùng mình cũng thì thôi. Nhưng nơi này còn có Trầm Nguyệt Tâm, những thức ăn này căn bản là không giống như là hầu hạ tân khách thức ăn. Diệp Lăng có thể sâu đậm cảm nhận được mẫu thân qua rốt cuộc là một loại như thế nào thời gian. Mẹ, đi với ta Đông Hải đi, Diệp Lăng bỗng nhiên nói. Vương Thục Phân ngẩn ra, cười nói, con trai ta ở Đông Hải phát triển cũng không tệ lắm sao? Mấy ngày nay ngươi cũng không có cho mụ gọi điện thoại. Mụ vẫn luôn muốn biết, ngươi ở đây Đông Hải qua thế nào? Mẹ, ta ở Đông Hải đã đứng vững gót chân. Về sau ngài liền đến Đông Hải đi. Ta nhất định thật tốt chiếu cố ngài. Diệp Lăng nói, tuy là không phải là mẹ ruột của mình. Có thể đời trước Diệp Lăng liền không có cha mẹ. Đời này dung hợp tiền nhậm Diệp Lăng ký ức. Diệp Lăng muốn phải thật tốt nắm chặt phần này thân tình. Được, ta ở chỗ này cũng không có gì có thể lưu luyến. Liền cùng ngươi đi đi, ngươi cũng không nên chê ta cho ngươi thêm phiền phức mới được. Vương Thục Phân hiền hòa nói, làm sao sẽ? Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, hướng Trầm Nguyệt Tâm nói, điều kiện gia đình hữu hạn, chấp nhận lấy ăn đi. Bất quá ta mụ tay nghề vẫn rất tốt, nhất là cái này bia cách thủy cá chép. Ngươi nếm thử, Trầm Nguyệt Tâm cũng có thể nhìn ra Vương Thục Phân gian nan. Chẳng qua nàng cũng không có cảm thấy bất mãn, đương tức thì cầm đũa lên, gắp một khối thịt cá. Ừ, thật là thơm. Sau khi ăn, Trầm Nguyệt Tâm từ trong thâm tâm thở dài nói, lời này cũng không trái lương tâm. Tuy là thức ăn đơn giản, có thể vị đạo vẫn là rất tốt. Lý Đại Trụ cũng không có khách khí, giống như chỉ heo giống nhau, từng ngụm ăn. Vương Thục Phân nguyên bản còn lo lắng Trầm Nguyệt Tâm ăn không quen mấy thứ này. Nhưng lúc này xem Trầm Nguyệt Tâm cái kia căn bản không dừng được bộ dạng, không khỏi cảm thấy một hồi thỏa mãn. Nàng tâm lý đối với Trầm Nguyệt Tâm hảo cảm cũng là kịch liệt tăng lên. Trên thực tế, Trầm Nguyệt Tâm ăn quán những thứ kia thịt cá, lúc này thay đổi khẩu vị, ăn những thứ này bình thường đồ ăn cũng là rất có mùi vị. Ăn một lúc sau, môn khẩu bỗng nhiên đi tới hai người, một nam một nữ, nữ thân cao chừng có 1m65, vóc người xem như là thon thả, dáng dấp nhưng thật ra rất xinh đẹp, thật dài sợi tóc bị ghim, có loại khí chất đặc biệt. Nàng mặc lấy một cái áo sơ mi trắng, có thể xuyên thấu qua áo sơ mi, chứng kiến bên trong hoàn toàn nhan sắc ngược lại áo lót màu đen. Hạ thân thì là ăn mặc một cái quần short jean, đem một đôi bắp đùi trắng như tuyết hoàn toàn triển hiện ra. Mà nam tử kia thì là ăn mặc một cái đơn giản Armani t-shirt. Thân ảnh gầy gò, sắc mặt trắng nõn, trên cổ tay còn mang theo một khối kim sắc đồng hồ đeo tay. Chứng kiến hai người này thời điểm, Lý Đại Trụ không khỏi sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng. Vương Thục Phân hiển nhiên cũng là biết Lý Đại Trụ ý tưởng, nhìn Diệp Lăng liếc mắt, hướng nàng kia cười nói, là Lệ Tuyết à, ăn cơm chưa? Qua đây chịu chút. Thím, chúng ta đều đã ăn xong rồi. Nữ tử vừa nói, đưa mắt rơi vào Diệp Lăng trên thân. Diệp Lăng khe khẽ nhai lấy trong miệng đồ đạc, giống như là không có chứng kiến nữ tử. Cái loại này không nhìn dáng vẻ, Kiều Lệ Tuyết tựa hồ có thể lý giải, nhưng nàng nam tử bên người sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn chính là Diệp Lăng. Nam tử nhìn về phía Kiều Lệ Tuyết, trong lời nói khiêu khích ý tứ hàm xúc, không hề có chút che giấu nào. Kiều Lệ Tuyết khẽ gật đầu, hướng Diệp Lăng nói, Diệp Lăng, đã lâu không gặp. Diệp Lăng liếc Kiều Lệ Tuyết liếc mắt, thản nhiên nói, ừ, đã lâu không gặp, ngươi, có khỏe không? Kiều Lệ Tuyết do dự mà hỏi, tốt. Diệp Lăng bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi là hy vọng ta không được, vẫn cảm thấy ta hiện tại không tốt, ngươi có ý tứ. Không đợi Kiều Lệ Tuyết mở miệng, nam tử kia nhân tiện nói, Lệ Tuyết hảo tâm hỏi một câu ngươi, ngươi đây là cái gì giọng điệu? Ta cái gì giọng điệu với ngươi có quan hệ sao? Ta đã nói với ngươi rồi hả? Diệp Lăng nhíu mày, hừ, trách không được trước đây Lệ Tuyết hội bỏ rơi ngươi, như ngươi loại này không cầu phát triển ra hỏa, căn bản là không thể cấp Lệ Tuyết cái gì tương lai tốt đẹp. Nam tử hừ lạnh nói, Kiều Lệ Tuyết vội vàng nói, Trần Bách, không nên nói như vậy, vị này liền là bạn trai của ngươi chứ. Diệp Lăng uống một hớp, đứng dậy, để cho ta xem, ăn mặc như thế có nhà giàu mới nổi cảm giác, là đại lão bản đâu, vẫn là phú nhị đại. Diệp Lăng, với ngươi giới thiệu một hồi, vị này là của ta, bạn trai của ta, Trần Bách. Kiều Lệ Tuyết nói một câu, lại hướng Trần Bách nói ra, vị này chính là Diệp Lăng, đó là Lý Đại Trụ, vị kia là Diệp Lăng mẫu thân, còn như vị này, Kiều Lệ Tuyết ánh mắt rơi vào Trầm Nguyệt Tâm trên thân. Tuy là lúc này Trầm Nguyệt Tâm chỉ là ngồi ở cũ nát trên ghế, nhưng cái kia như nhật nguyệt một dạng hào quang cũng là khó có thể che giấu. Tựa hồ coi như là thiên địa hủy diệt, Trầm Nguyệt Tâm vẫn là đẹp như vậy. Kiều Lệ Tuyết cùng Trầm Nguyệt Tâm vừa so sánh với, lại có chủng cảm giác tự ti mặc cảm. Mà ở Kiều Lệ Tuyết đánh giá Trầm Nguyệt Tâm thời điểm, Trần Bách ánh mắt cũng là không có chút nào che giấu xem lấy. Ánh mắt của hắn ở giữa, còn mơ hồ mang theo một loại tia sáng kỳ dị, lấy Trầm Nguyệt Tâm tâm cơ. Sao nhìn không ra lúc này là như thế nào một loại tình huống? Hơn nữa Trần Bách trước kia cũng nói, Kiều Lệ Tuyết trước đây bỏ rơi Diệp Lăng, hai người bọn họ hôm nay tới, rõ ràng chính là vì khoe khoang, nhất là Kiều Lệ Tuyết, nếu quả như thật tâm tồn áy náy, như thế nào lại mang theo nam bằng hữu qua đây? Nhẹ nhàng nhấp một khẩu thủy, Trầm Nguyệt Tâm đứng dậy, hướng Kiều Lệ Tuyết vươn nhỏ và dài ngọc thủ, nói, xin chào, ta là Diệp Lăng nữ bằng hữu, Trầm Nguyệt Tâm. Kiều Lệ Tuyết sững sờ, mờ mịt xem lấy Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng là có chút mê hoặc, Trầm đại tổng tài đây là phát cái gì thần kinh? Chẳng qua Diệp Lăng tâm tư chuyển rất nhanh, đương tức thì cười nói, đúng, cái này là bạn gái của ta. Bạn gái ngươi thật xinh đẹp. Kiều Lệ Tuyết nhẹ giọng nói một câu, cho dù ai cũng có thể nghe ra nàng nói bên trong mùi giấm cùng đố kỵ. Là rất xinh đẹp, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như chúng ta trước đây vẫn còn đang cùng nhau, ta còn thực sự tìm không được như thế bạn gái xinh đẹp. Diệp Lăng thản nhiên nói, khái khái. Đúng lúc này, Trần Bách ho nhẹ một tiếng, hướng Trầm Nguyệt Tâm vươn tay, làm bộ rất lịch sự nói ra, vị này tiểu thư, ngươi khỏe, ta là Thiên Nam công ty hữu hạn tổng quản lý Trần Bách. Thấy vậy, Kiều Lệ Tuyết chân mày không khỏi nhíu lại, bất quá nghĩ đến tình cảnh của mình, trong lòng nàng thở dài, không nói thêm gì. Diệp Lăng thì là liếc Trần Bách liếc mắt, khóe miệng nhấc lên, lộ ra cười nhạt. Còn như đương sự Trầm Nguyệt Tâm, nhìn chằm chằm Trần Bách đưa tới tay nhìn một hồi, cuối cùng hộc ra một câu nói, ngươi còn chưa xứng theo ta nắm tay. CVT, ôi, tỉ ngầu quá sao gạch dưới sao,